Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, phần 4. 004, bác sĩ kiểm tra một hơi hát. Lâm Khả Ngải ngồi ở ghế trên. Trong không khí gay mũi nước sát trùng hương vị làm nàng đứng ngồi không yên. Mà càng làm cho nàng nôn nóng chính là trước mắt người nam nhân này. Đây là nàng thiếu nữ thời đại. Trong lúc lòng mang sở hữu mộng tưởng nam nhân, càng là nàng mê mang khốn cảnh ngón giữa dẫn phương hướng đèn sáng. Dùng hiện đại lưu hành từ ngữ tôi nói, người nam nhân này là nàng, nam thần, bất quá này đã là thật lâu sự tình trước kia. Từ cao trung sau khi chấm dứt nàng liền cùng hắn tách ra liên hệ. Từ người khác trong miệng nghe nói hắn gia quốc, hẳn là quá thực hào. Chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên làm bác sĩ, vẫn là chuyên tấn công phụ khoa. Kỷ Lăng Giang đẩy đẩy mắt kính nói. Nói đi, có cái gì vấn đề? Đột nhiên tới lời nói đánh gãy Lâm Khả Ngải đang ở hồi ức quá vãng suy nghĩ. Lâm Khả Ngải cong cong khóe miệng, có chút thất vọng nghĩ đến. Chính mình biến hóa cũng không lớn, còn không đến mức nói nhận không ra nông nỗi. Rõ ràng bọn họ đã có như vậy tiến triển, lại vẫn là vô thanh vô tức rời đi, nháy mắt lật đổ nàng từng đã làm sở hữu sự tình. Lâm Khả Ngải thân sắc ảm đạm lắc đầu, cưỡng bách chính mình không cần lại đi tưởng từ trước sự tình. Chính mình thành thật công đạo nguyên do, gần nhất thường xuyên cảm thấy bộ ngực, chướng đau, kinh nguyệt không điều. Đã sớm qua tuổi dậy thì nàng gần nhất lại cảm thấy bộ ngực đau đớn. Hơn nữa kinh nguyệt cũng chậm chạp không có đã đến. Bị giáo huấn rất nhiều về phụ khoa bệnh tật vấn đề. Cho dù là sợ hãi bệnh viện cái này địa phương cũng không thể không vì chính mình khỏe mạnh chẳng. Huống mà đến một lần. Nhưng ai biết sẽ gặp được quen biết cũ. Sớm biết rằng như vậy liền không tới. Yên lặng thở dài một tiếng. Tới cũng tới rồi, còn tưởng này đó lại có ích lợi gì, hào, kia đem áo trên cởi ta trước kiểm tra một chút, hoàn toàn một bộ việc công xử theo phép công ngữ. Khí, Lâm Khả Ngải bắt đầu sững sờ, tuy rằng đã làm tốt ở người xa lạ trước mặt cởi quần áo chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới sẽ là một người nam nhân a, vẫn là chính mình đã từng nam thần. Thậm chí hai người đã từng còn từng có, tuy rằng có chút do dự, nhưng vẫn là run rẩy tay một viên cởi ra chính mình cúc áo, Kỷ Lăng Giang mặt vô biểu tình. Nhìn nàng nhất cử nhất động, mắt lam trung lóng lánh quang mang tựa bờ biển chụp lãng. Thẳng đến nàng thoát đến chỉ còn áo ngực khi mới mở miệng nói. Áo ngực cũng cởi ra. Lâm Khả Ngải cởi ra thượng thân cuối cùng một kiện nội y. Sóng gió mãnh liệt vú từ nội y trung phóng thích ra tới. Mới vừa tiếp xúc đến lãnh không khí quầng vú biên lập tức nổi da gà, nàng bộ ngực thực mỹ. Đại mà không dưới rũ, thủy mật đào trạng ngực hình đính kiều lập, núm vú là thiếu nữ hồng nhạt, quầng vú nho nhỏ mà vây quanh một vòng, bác sĩ đứng dậy đi đến nàng trước mặt. Nửa ngồi xổm xuống, nhìn không chớp mắt nhìn nàng vú, như vậy cùng một người nam nhân trần trụi nửa người trên vẫn duy. Chỉ như vậy tư thế, mà người nam nhân này vẫn là người mình thích, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy cả khuôn mặt đều thiêu cháy, bác sĩ đem tay trái phủ lên nàng hữu nhũ. Ngón trỏ nhẹ nhàng cọ sát nàng sườn nhũ, đối nàng nói, ngươi vú rất lớn, có Eli đi. Ảm ách tiếng nói mang theo không người phát hiện dục vọng, Lâm Khả Ngải làm hắn trong miệng từ ngữ. Làm cho mặt đỏ, hắn năm đó liền thích lấy chút lời nói thô tục đậu nàng vui vẻ. Hiện giờ vẫn là cái dạng này, thật là đáng giận, chẳng lẽ hắn đối mặt khác người bệnh cũng như vậy sao? Chỉ là ngẫm lại hắn đối người khác cũng là giống nhau, Lâm Khả Ngải liền cảm thấy ngực nghẹn muốn. Chết, không. Mới đê ly cháo, Kỷ Lăng Giang, Nga, một tiếng. Xin lỗi ta không quá hiểu biết kích cỡ vấn đề. Bất quá nội y phải thường xuyên đi theo lớn nhỏ đổi một đổi. Người áo ngực quá nhỏ, Lâm Khả ngài không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ có thể theo tiếng đáp, bác sĩ thô giáp đại trưởng nắm nàng vú phía dưới. Ngón cái lòng bàn tay xoa bóp nàng núm vú, dị dạng cảm giác như điện lưu xẹt qua nàng toàn thân trên dưới, nếu không phải bởi vì nơi này là bệnh viện, nếu không phải người nam nhân này nghiêm trang biểu tình, nàng thật sự sẽ cho rằng đây là ở cùng nàng tán tỉnh. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua có như vậy kiểm tra phương thức a. Núm vú nhan sắc thực phấn nộn, không có gì vấn đề. Bất quá, người quầng vú nhưng thật ra rất nhỏ. Bác sĩ hơi mang ý cười nói, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy hắn ngón tay rời đi chính mình bộ ngực thời điểm còn nhéo một phen. Lâm Khả ngải mê mang mà chớp chớp mắt theo hắn nói nói. Đúng vậy bác sĩ, ta quầng vú là có điểm tiểu, vẫn luôn không biết làm sao bây giờ đâu, cái này đơn giản. Chỉ cần nhiều bị nam nhân liếm mút liền hào. Nói xong Kỷ Lăng Giang liền ngậm lấy nàng bên phải núm vú. Lâm Khả ngải bị hắn thình lình xảy ra động tác sợ tới mức trực tiếp cứng đờ. Nhưng cái loại này gọi là khoái cảm, cảm giác muốn so với phía trước càng thêm mãnh liệt. Làm nàng có điểm muốn há mồm rên gì, hắn mạnh mẽ mà liếm mút nàng vú. Đôi tay phủng trụ nàng hữu nhũ xoa nắn đẻ ép. Đầu lưỡi quay cuồng liếm nàng quầng vú. Khoái cảm giống hỏa hoa giống nhau nháy mắt bậc lửa nàng. Toàn bộ hữu nhũ đều có một loại nặng trĩu chướng cảm. Ở rất nhiều năm trước vườn trường sân thể dục thượng cũng phát sinh quá hiện giờ tương đồng sự tình. Thiếu nam thiếu nữ tuổi trẻ thân thể dây dưa ở bên nhau. Hiện thực cùng hồi ức giao điệp, chọc đến nữ nhân rên rỉ ra tiếng. A, ân, a ha, nghe thấy chính mình thanh âm nàng thực mau liền ý thức được chính mình thất thố. Cắn chặt răng không hề làm tiếng kêu tiết lộ ra một chút ít, bác sĩ phun ra núm vú dương mắt. Đối nàng nhỏ giọng mềm giọng nói, không cần cảm thấy thẹn thùng. Này thuyết minh người sinh lý phương diện thực khỏe mạnh, đem ta trở thành một cái bình thường nam nhân là được. Có cái gì cảm giác có thể nói cho ta, không cần quá có áp lực tâm lý, ta như bây giờ sờ ngươi còn có chướng đau cảm giác sao? Thử tính mát xa một chút nàng no đủ cự nhũ, xúc cảm thật là cực hào. Lâm Khả ngài tùy cơ ra vẻ chấn định buông đôi tay, lắc đầu trả lời. Không có, ân, cũng không đau, nhưng là có một chút chướng chướng cảm giác, nàng thầm nghĩ. Không những không có đau đớn ngược lại còn thực thoải mái đâu. Này bác sĩ mát xa thủ pháp thật là quá làm người xa vào, bác sĩ nhìn chằm chằm nàng nói. Chướng cảm là bởi vì ta ở vuốt ve ngươi mà ngươi thực động tình. Này thực bình thường, bên trong không có ngạnh khối. Thực mềm xúc cảm thực hào, cũng không có mặt khác vấn đề. Hào, ta muốn lại kiểm tra một chút, nàng bị hắn hoặc nhân mắt lam xem đến có chút mặt đỏ. Nháy mắt quên mất sợ hãi cùng khẩn trương, cả người thả lỏng ở hắn bàn tay bên trong. Liền chính mình cũng không có phát hiện chính mình ở nghe được hắn nói những lời này thời điểm. Đã chủ động đem vú tiến đến hắn trước mặt. Bác sĩ vùi đầu ở nàng sóng gió mãnh liệt mà trước ngực. Thật sâu mà hít một hơi. Sau đó cắn hắn thực thô bạo. Như là ở phát tiết cái gì giống nhau. Đầu vú nhi thượng đau đớn kẹp khoái cảm cùng đánh úp lại. Loại cảm giác này cũng không xa lạ. Rất nhiều năm trước bọn họ chính là như vậy chơi cấm kỵ trái cây. Chỉ là rất nhiều năm chưa làm Lâm Khả ngài có chút chống đỡ không được. Chỉ có thể thở dốc mà yên lặng mà thừa nhận hắn cấp hết thảy. Hắn trên trán thật nhỏ lỗ chân lông thấm ra một chút mồ hôi. Tích nàng nhũ mương phía trên chậm rãi chảy xuống. Cảm thấy chính mình toàn thân lửa nóng chính theo này tích mồ hôi cùng nhau xuống phía dưới chảy tới. Dũng ở chính mình hạ bụng đối Lâm Khả ngải tới nói. Giống lửa đốt giống nhau lại như là tuyền lưu. Đã ươn ướt nàng quần lót, bất lực mà ôm lấy bác sĩ đầu đè ở chính mình trước ngực. vặn vẹo thân mình cọ lộng hắn mặt, trong lòng kêu gào, thật thoải mái, lại cho ta nhiều một chút. Loại cảm giác này hảo bồng, hắn phảng phất nghe thấy được nàng tiếng lòng. Một tay nắm một bên môi lưỡi tả hữu qua lại lẫn nhau liếm láp nàng vú. Khi thì đối với núm vú nặng nề mà một hút, thỏa mãn nàng đáy lòng chỗ sâu trong nguyện vọng, Lâm Khả Ngải nhắm hai mắt hưởng thụ hắn âu yếm. Vô ý thức hừ hừ, ân a, a, ân, thoải mái, nga, a, ân, thật thoải mái, ha ân, a, a. Ước chừng qua 2 phút tả hữu, liền ở Lâm Khả Ngải cảm giác chính mình sắp bay lên tới thời điểm. Hắn buông lỏng ra đối nàng hai vú vỗ về chơi đùa đôi tay cùng môi lưỡi đứng lên, tiểu nữ nhân mê. Mang mở mắt to, nhíu mày lộ ra đáng thương hề hề biểu tình. Có chút không rõ vì cái gì muốn ở ngay lúc này rời đi nàng. Chờ đợi hắn trở về tiếp tục chuyện vừa rồi, Kỳ Lăng Giang người mặc một kiện áo blau trắng. Đứng thẳng ở cửa sổ biên. Chiếu xuống tới chính ngọ, ánh mặt trời hình thành một đạo vòng sáng đem hắn bao phủ trụ. Đào tước sườn mặt khí vũ hiên ngang, thuần trắng xiêm y đem lạnh lùng khí chất nhiều thêm vài phần nhu hòa phiêu dật. Làm cho tới nay đối bác sĩ thâm ác cảm giác đau Lâm Khả Ngải giờ phút này cảm thấy áo blau trắng một chút cũng không đáng sợ, không chán ghét. Lâm Khả Ngải si mê nhìn hắn. Như cụ tuấn lãng khuôn mặt cùng trong mộng hắn, hồi ức hắn giống nhau như đúc, phảng phất trước nay đều không có biến quá. Bác sĩ tháo xuống mắt kính đặt lên bàn, xoa xoa chính mình mũi, hít sâu mấy hơi thở, cường ngạnh nói, không có gì vấn đề, có khả năng là áo ngực thật chặt bị bắt đè ép mà sinh ra chướng đau. Đổi kiện nội y đi, ngủ thời điểm tận lực chiều thượng ngủ. Không cần đè ép chúng nó, trời biết hắn phế đi bao lớn kính nhi mới không có áp đảo nàng trực tiếp. Thao đi vào, đi kia trương trên giường nằm, kế tiếp ta muốn kiểm tra ngươi. Hắn đột nhiên tới gần nàng, nhìn nàng trần trụi nửa người trên, giống như thị gian giống nhau, thấp giọng thổ lộ ra hạ lưu 2 chữ. Tiểu bước, Lâm Khả Ngải làm hắn nói được mặt đỏ. Hắn không có mang bao tay, cũng không có lấy công cụ, kia hắn là phải dùng. Nghĩ đến một hồi hắn ngón tay muốn duỗi nhập nàng tiểu bức bên trong, đã ướt đắp hoa huyệt lại chảy ra ái dịch. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.